Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 34 của bộ truyện mang theo không gian dị năng ta trả thù vì hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện này em định thế nào? Thẩm Tương Tri hỏi An Hồng Đậu. Còn có thể thế nào? Chú Hai đã giúp em rất nhiều. Về tình về lý, em cũng nên giúp Mạch Hương. Nhưng mà Mạch Hương học cấp 3 rất tốt. Nếu cứ thế mà đi làm thì thật đáng tiếc. Cô ấy nên đợi thêm 2 năm nữa để tham gia kỳ thi đại học. Trước đây em cũng đã nhắc cô ấy đừng bỏ sách vở. Biết đâu, lúc nào kỳ thi đại học lại khôi phục, chỉ không biết cô ấy có để tâm hay không. An Hồng Đậu nói những lời này cũng là cân nhắc đến tình hình thực tế. Đại học bây giờ gọi là đại học công nông binh, phần lớn là những người được cơ sở đề cử, còn phải được lãnh đạo phê chuẩn, không phải dễ thi đỗ như thế. Mà bây giờ còn 1,5 năm là đến kỳ thi đại học, đất nước đang rất cần bổ sung nhân tài. Sinh viên đại học khóa đầu tiên sau kỳ thi đại học được khôi phục, tương lai cũng sẽ tỏa sáng ở mọi ngành nghề. Nếu Mạch Hương cứ thế mà từ bỏ việc học để đi làm thì thật đáng tiếc. Về chuyện tương lai, kỳ thi đại học sẽ được khôi phục và vấn đề xu hướng thế giới, Thẩm Tương Tri cũng đã được An Hồng Đậu cho biết, bao gồm cả những việc anh làm. Trước đây còn có chút lo lắng, không biết mình làm đúng hay không, nhưng sau khi biết được những chuyện này, anh mới hiểu mình không hề làm sai. Sự phát triển của xã hội cần con người thúc đẩy, càng cần sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Đợi đến khi kế hoạch của họ ở nước ngoài thành công, cuối cùng cũng sẽ có lợi cho sự phát triển của đất nước. Em nói có lý. Đợi khi lắp điện thoại ở nhà xong, anh sẽ gọi điện cho chú Hai. Anh nghĩ, lời anh nói ở đó chắc cũng có mấy phần đáng tin. Tình hình vẫn chưa ổn, anh cũng không dám nói thẳng ra là kỳ thi đại học nhất định sẽ được khôi phục. Nhưng dù sao, anh cũng là một giáo viên đại học. Để An Mạch Hương đừng từ bỏ việc học, lời anh nói chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn An Hồng Đậu. Việc lắp đặt điện thoại thật sự không dễ. Thẩm Tương Tri chạy bên ngoài 2 ngày, tìm rất nhiều người mới xin được giấy phép, nhưng thật sự muốn đợi đến khi lắp xong thì phải nửa tháng nữa. Anh sợ chậm trễ quá lâu, bên nhà sẽ càng khó coi, dứt khoát tính toán thời gian An Đắc Lai đi họp ở thị trấn, gọi điện ở nơi khác. Nghe Thẩm Tương Tri nói xong, An Đắc Lai cũng tưởng họ không muốn giúp, mới tìm cớ thoái thác. Nhưng sau khi nghe Thẩm Tương Tri phân tích thì càng thấy có lý. Trở về nhà, liền nói với An Mạch Hương, bảo cô ấy kiên trì học bài mỗi ngày, những chuyện khác tạm thời đừng nghĩ gì cả. Miêu Hồng bị ông già làm tức giận không nhẹ, chỉ thẳng mũi ông mắng. Sống mấy chục tuổi, lời người ta thoái thác mà ông cũng tin sao? Nếu thật sự có thể khôi phục kỳ thi đại học thì đã khôi phục từ lâu rồi. Ông xem, bao nhiêu năm nay, những người ở điểm thanh niên đều từ bỏ việc trở về thành phố. Năm nay có mấy người đều tìm cô gái và chàng trai trong thôn chúng ta kết hôn. Nếu thật sự có thể khôi phục, họ còn muốn cắm rễ ở thôn chúng ta sao? Mặc dù trước đây khi xuống nông thôn hộ khẩu đã chuyển đến, nhưng dù là chính họ hay người trong thôn vẫn luôn cảm thấy họ đến từ người thành phố, sớm muộn gì cũng phải trở về. Nhưng một khi đã kết hôn thì sẽ khác. Người ở quê lên thành phố không có phúc lợi trợ cấp, cũng không có chuyện làm, muốn sống sót rất khó. Tìm một người đàn ông hoặc phụ nữ ở quê, đó chính là thật sự cam chịu số phận, lựa chọn ở đây cắm rễ sinh sống. Tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào, nhưng tôi vẫn thấy lời cháu rể nói có lý. Đất nước chúng ta cần nhân tài, không thể mãi mãi kìm hãm kỳ thi đại học. Con gái chúng ta đi học nhiều năm, lần nào thi cũng nằm trong số những học sinh đứng đầu. Cứ như vậy tìm một công việc giống như hai anh của nó thì thật đáng tiếc. Tôi cũng không cam tâm. Nếu nhà chúng ta có thể có một đứa con là sinh viên đại học thì sau này mới thật sự đổi đời. Tổ tiên phù hộ. Miêu Hồng vẫn cảm thấy chuyện này hy vọng không lớn, nhưng giọng điệu cũng không còn kiên định như vậy. Cho dù thật sự khôi phục kỳ thi đại học thì cũng không biết là bao nhiêu năm. Ông cũng không nhìn xem con gái mình đã bao nhiêu tuổi. Thanh xuân của con gái chỉ có mấy năm, không thể cứ chờ đợi như vậy không kết hôn. Nếu sau này kết hôn có con, ông nghĩ nhà nào cũng có thể dễ nói chuyện như nhà Tương Tri. Để một người phụ nữ đã làm mẹ không chăm sóc con mà đi học đại học sao? Nghe tiếng bố mẹ cãi nhau ở bên ngoài, An Mạch Hương bực bội đặt cặp sách xuống, nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ. Mùa hè ở thôn Thanh Sơn rất đẹp, cây cối xanh tươi, hoa dại bao quanh, thi thoảng có gió nhẹ thổi qua, có lẽ sẽ thổi rụng vài chiếc lá mang theo hơi mát đặc biệt, nhưng từng câu từng chữ cãi nhau lại khiến lòng người rất bực bội. An Mạch Hương đứng dậy đi ra khỏi nhà, nhìn bố mẹ đang tranh cãi đỏ mặt tía tay, lớn tiếng quát: "Hai người có thể đừng cãi nhau sao?" Tiếng cãi nhau đột nhiên dừng, có lẽ vì cô con gái ngoan ngoãn trước đây đột nhiên nổi giận, khiến vợ chồng An Đắc Lai có chút lo lắng. Bất kể kỳ thi đại học được khôi phục hay không, cũng bất kể đó là chuyện của bao nhiêu năm nữa, chị Hồng Đậu không có nghĩa vụ phải giúp con tìm việc. Trước đây, An Mạch Hương không thích An Hồng Đậu, cho rằng cô thô lỗ, vô lý và bá đạo. Nếu nói ra chuyện cô ấy và An Hồng Đậu là chị em họ, cô ấy đều cảm thấy mất mặt, sợ người khác nghĩ mình cũng là loại người như thế. Nhưng đó là trước đây, không thể phủ nhận, An Hồng Đậu sau khi kết hôn thay đổi rất nhiều, nói chuyện hợp tình hợp lý, không còn vô lý như trước, cô ấy cảm thấy rất tốt. Là chị em, cô ấy biết nỗi lo của bác cả là không sai, không ai thích một người nhà vợ luôn đến xin xỏ. Giống như mẹ cô ấy, trước đây khi hai chị dâu còn ở nhà, về nhà mẹ đẻ lấy ít đồ, mẹ cô ấy cảm thấy thiệt thòi, dù không nói ra mặt nhưng sau lưng cũng lẩm bẩm vài câu. Cuộc sống An Hồng Đậu bây giờ khá tốt, là người nhà vợ của cô, họ thật sự không nên kéo chân cô, khiến cô không ngẩng mặt lên được trước mặt nhà chồng. Nghĩ thông suốt, An Mạch Hương đi tới, nắm lấy cánh tay Miêu Hồng, nói: "Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho tương lai của con, nhưng chị Hồng Đậu ở thành phố Giang không quen biết ai, cũng không dễ dàng. Chị ấy đã mang theo Trường Nguyệt, bây giờ lại thêm vợ chồng nhị cẩu. Nếu còn đến nữa, mẹ để nhà chồng của chị ấy nghĩ thế nào? Cuộc sống của chị Hồng Đậu còn tốt đẹp được sao? Hơn nữa, nếu còn thật sự đến, e rằng anh cả và anh hai cũng sẽ không chịu được bao lâu cũng sẽ đến. Dù nhà anh rể có giỏi đến mấy, cũng không chịu nổi nhiều người đến cùng lúc. Mẹ nghĩ xem, nếu chính mẹ lấy một người con dâu mà còn phải lo cho cả nhà bên ngoài của cô ấy, trong lòng mẹ thoải mái sao? Nếu thật sự vậy, sợ rằng không bao lâu nữa, chúng ta thật sự phải đến thành phố Giang. Đến thành phố Giang đón chị Hồng Đậu về, hôn sự tốt đẹp của chị ấy đều bị cả nhà chúng ta phá hỏng mất." Miêu Hồng cũng biết nếu sự việc thật sự phát triển như vậy, bên phía An Hồng Đậu thật sự sợ rằng sẽ không sống nổi. Nhưng con người đều ích kỷ, so sánh giữa cháu gái và con gái, cháu gái sao có thể so được với con gái. Nhưng cứ để An Mạch Hương nói thẳng ra, trên mặt bà ấy vẫn có chút khó coi. "Mẹ chỉ tức quá, mấy năm nay bố con cũng giúp đỡ nhà họ không ít, công việc của anh cả và anh hai con cũng ổn định rồi, không cần mẹ và bố con phải lo lắng, chỉ còn mình con ở đây chật vật. Mẹ không phải vì lo cho con sao? Nhị cẩu là người chẳng liên quan cũng có thể giúp, sao lại không thể giúp con chứ?" Miêu Hồng tuy vẫn không cam lòng nhưng cũng coi như đã bình tĩnh lại. "Bố đã giúp đỡ gia đình bác cả rất nhiều, nhưng trước đây khi bác cả còn sống, không phải cũng giúp đỡ gia đình chúng ta sao?" An Mạch Hương nói. "Con còn nhớ có mấy năm đặc biệt nghèo, mọi người đều lên núi hái lá cây, đào rễ cây, còn ăn đến nỗi đi ngoài cũng không đi được. Bác cả đã tặng cho chúng ta nửa con gà rừng, mẹ nấu một nồi nước lớn, cả nhà chúng ta ăn được 2 ngày. Hồi nhỏ, con hỏi bác cả tại sao bố con đi học, bác cả lại không đi. Bác cả nói, hồi nhỏ sức khỏe bố con không tốt, hồi nhỏ giống như một con gà, không làm được việc nặng, ngoài việc đọc sách viết chữ thì không còn con đường nào. Không giống bác ấy, từ nhỏ đã mạnh khỏe, sức lực lại lớn, sinh ra để làm việc. Nghe những lời này, An Đắc Lai đều có chút trưng rưng. Trên thực tế, ông cũng không học được mấy năm, nhưng chỉ dựa vào những chữ không nhiều lắm mà ông biết, cùng với sự ngay thẳng của mình trong những năm qua, ông mới trở thành đội trưởng thôn Thanh Sơn. Ông không giống anh trai mình, đúng như An Mạch Hương nói, từ nhỏ ông đã không khỏe mạnh, vì vậy được gia đình nuôi dưỡng rất cẩn thận. Còn ông An cao to lực lưỡng, khi ông đi học, ông An đã theo xuống đồng làm việc, một đứa trẻ lớn có thể làm được như một người lớn. Người có thể làm việc luôn luôn chịu thiệt, chờ đến khi kết hôn sinh con, gần một nửa gia đình ông đều do anh trai giúp đỡ, chờ đến khi ông trở thành đội trưởng mới có chút cải thiện. An Đắc Lai luôn cho rằng ông An mất sớm, không thể không kể đến việc khi còn trẻ quá vất vả. Ngay khi còn nhỏ, ông ấy đã theo bố mẹ làm nông. Những năm đó mùa màng không tốt, ngày nào ông ấy cũng vào rừng, nghĩ cách kiếm thức ăn. Trên người hầu như không lúc nào không có vết thương lớn nhỏ. Có một lần, thịt ở đùi ông ấy bị sói xé mất một miếng. Ông ấy liều mạng chạy ra khỏi rừng. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng anh trai mình bị người ta kéo về với bộ dạng máu me đầm đìa. Sau đó cuộc sống cuối cùng tốt hơn chút, nhưng sức khỏe anh trai càng ngày càng tệ, cũng không chống đỡ được mấy năm thì mất. Trong lòng An Đắc Lai luôn mang một nỗi áy náy với anh trai, người đã chịu khổ chịu cực, cả đời không được hưởng ngày nào sung sướng. Hai gia đình họ có thể chống đỡ được hoàn toàn là nhờ vào sự liều lĩnh của anh trai ông. Bị An Mạch Hương nói, Miêu Hồng cũng nghĩ đến những điều tốt đẹp mà ông An đối xử với gia đình họ khi còn sống, nhất thời cũng im lặng. Bà An còn thấy lạ. Mấy ngày trước, Miêu Hồng còn vì chuyện đó không thèm để ý đến bà chị dâu này. Hai ngày nay đột nhiên lại tốt. Hôm nay tặng rau, ngày mai tặng nấm, nói là hái trên núi ăn không hết. Trong lòng bà An vừa mừng vừa thấy lạ, còn tưởng rằng bà ấy giận bà một thời gian, không ngờ hết giận nhanh thế. Nhưng dù là vì lý do gì thì đây cũng là chuyện tốt. Hai chị em dâu họ hòa thuận với nhau cả đời, không có lý gì đến già bắt đầu cãi cọ. Thời gian lặng lẽ trôi, bên An Hồng Đậu cũng đã lắp xong điện thoại. Hai người An Trường Nguyệt, Triệu Tiểu Nguyệt nằm cạnh máy điện thoại, vẻ mặt phấn khích nhưng lại không dám tùy tiện động vào. Đây là điện thoại sao? Nghe nói, cái này có thể truyền âm ngàn dặm, là thật sao? Triệu Tiểu Nguyệt tò mò hỏi. Thật. Cháu đã thấy ông nội thẩm gọi điện thoại ở nhà ông ấy, bên trong thật sự có người nói chuyện. An Trường Nguyệt vội gật đầu, chia sẻ những gì mình thấy với cô ấy. An Hồng Đậu đi tới nhìn hai người với vẻ mặt tươi cười. Muốn biết có thật hay không, chúng ta cứ thử, không phải được rồi sao? Trước mặt họ, An Hồng Đậu gọi điện cho ông nội thẩm, cũng để nói với ông rằng điện thoại trong nhà đã thông, sau này liên lạc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Bên thôn Thanh Sơn cùng với thư từ còn có một bưu kiện lớn, trong đó sách vở là nhiều nhất. An Đắc Lai đạp xe từ thị trấn về nhà, mồ hôi nhễ nhại, còn chưa vào nhà đã đến chỗ nhà bà An. Chị dâu, Hồng Đậu lại gửi thư về rồi. Bà An vội vàng ra đón, phía sau bà là Chu Thanh Thảo đang mang bụng bầu. Bà An vội vàng xé thư, bên trong còn có mấy tờ giấy, bà cũng không phân biệt được, vội đưa cho An Đắc Lai, thúc giục nói. Nhanh đọc cho tôi nghe, trên này viết cái gì? An Đắc Lai nhận lấy thư của An Trường Nguyệt đưa cho bà An rồi mới đọc bức thư còn lại. Hồng Đậu nói, nhà con bé đã lắp điện thoại, bảo chị có thời gian thì gọi điện cho nó. Còn hỏi thăm sức khỏe chị, còn nữa là gửi đồ về nhà. Trên yên sau xe đạp của An Đắc Lai có một túi rất to, có quần áo mua cho các cháu trong nhà, có đồ ăn cho bà An, nặng nhất là tài liệu học tập gửi về cho An Mạch Hương. Bà An không quan tâm lắm về đồ ăn, quần áo, nhưng nghĩ đến việc con gái có thể gửi về những thứ này thì cuộc sống còn bé chắc chắn không tệ, trong lòng cũng rất vui. Điều khiến An Đắc Lai vui nhất là ông và Miêu Hồng cũng có một bộ quần áo mới, nhìn kiểu may không giống như tự may mà giống như hàng nhà máy, khiến họ rất thích. Chiếc xe đạp An Hồng Đậu vốn để lại cho nhị cẩu, sau khi nhị cẩu đi thì đưa xe đạp cho anh Tư An, vì bà An ở với anh Tư An, đồ của con gái để lại cho mẹ là hợp lý nhất. Nhưng bà An đã cao tuổi, cũng không biết đi xe đạp, nên xe vẫn là ai trong nhà có việc thì dùng, chỉ là An Đắc Lai thỉnh thoảng đi họp ở thị trấn thì đi nhiều hơn. Dắt xe đạp vào sân cho họ, ông cầm đồ của nhà mình đi. An Mạch Hương nhận được bộ tài liệu học tập vui hơn tất cả mọi người. Cô ấy cũng tưởng Thẩm Tương Tri nói chuyện khôi phục kỳ thi đại học để cô ấy học hành tử tế, chỉ là để cô ấy không đến thành phố Giang làm phiền họ. Nhưng thấy bộ tài liệu học tập lại khiến cô ấy mơ hồ cảm thấy có lẽ kỳ thi đại học thật sự sẽ được khôi phục trong tương lai không xa. An Hồng Đậu nhận được điện thoại của bà An vào ngày hôm sau, vừa nghe máy đã nghe thấy giọng rất to của bà An khiến tai cô đau nhói. Tiếp theo là lời của người lạ, có lẽ chủ nơi gọi điện, bảo bà đừng nói to như thế, nói nhỏ chút thì bên kia cũng có thể nghe được. An Hồng Đậu cũng vội vàng lên tiếng, cho biết là mình thật sự nghe thấy. Bà An hỏi thăm cuộc sống của cô ở bên này, mặc dù bình thường cũng có thư từ qua lại, nhưng rốt cuộc không bằng nghe thấy giọng nói, cảm giác trong lòng thật sự hơn hẳn. An Hồng Đậu cũng hỏi thăm sức khỏe bà An và chuyện trong nhà, bà An nói mọi thứ đều tốt, nhưng An Hồng Đậu không tin hoàn toàn, không nói đến chuyện khác. Chỉ riêng chuyện nhị cậu đến, chắc chắn những người khác trong nhà sẽ có suy nghĩ ít nhiều, không thể hoàn toàn bình tĩnh được. Chỉ là bà cũng giống cô, sợ đối phương lo lắng nên chọn báo tin vui, không báo tin buồn. An Trường Nguyệt cũng bên cạnh nhìn cô chăm chăm. An Hồng Đậu cũng không tiện nói chuyện một mình, bèn đưa điện thoại cho cô bé. Cô bé chỉ nói vài câu đơn giản với anh cả An rồi trả điện thoại cho An Hồng Đậu. Hai mẹ con nói vài câu tâm sự, giọng bà An hơi nghẹn ngào. An Hồng Đậu cũng thấy khó chịu, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Mẹ, con đón mẹ đến thành phố Giang, ở nhà cũng có chỗ ở. Mẹ đến còn có thể giúp con trông con, sau này con sẽ phụng dưỡng mẹ, được hay không? Đầu dây bên kia bà An bật cười, cười có chút yếu ớt. Con bé này lại nói mấy lời ngốc nghếch. Mẹ có 4 đứa con trai, sao có thể để con gái phụng dưỡng? Nói ra không sợ người ta cười, mấy anh con bất hiếu sao? Thời đó, mặc dù hô hào nam nữ bình đẳng, nhưng tài sản trong nhà dù nhiều hay ít thì vẫn do con trai thừa kế, đương nhiên cũng không có chuyện để con gái phụng dưỡng. Hơn nữa người già ở nông thôn, ngoài lúc thật sự già yếu không làm được việc thì mới không làm, lúc đó con người về cơ bản cũng chẳng khác gì phế vật. Dù là 70-80 hay 90 tuổi, chỉ cần còn sống, còn đi lại được thì không có chuyện nhàn rỗi. Không làm được việc nặng thì làm việc nhẹ, nhặt củi nhổ cỏ, đến khi nào liệt giường rồi tắt thở thì mới thật sự được nhàn rỗi. Dù có thương con gái đến mấy thì lòng bà An vẫn hiểu rõ điều này. Con gái à, bụng chị dâu Tư con cũng lớn rồi, lại là con đầu lòng, tính anh Tư con cũng chẳng khác gì khúc gỗ. Lúc này mẹ làm sao có thể đến chỗ con được? Nếu thật sự đến thì sau này chắc cũng chẳng còn mặt mũi nào về. Cho dù có đi thì bà cũng phải đợi đến khi nhà anh Tư ổn định rồi mới có thể đến ở nhờ con gái một thời gian, chứ không có lý do ở đó lâu dài. An Hồng Đậu cũng biết tình hình Chu Thanh Thảo, nếu không thì ngay từ đầu cô đến đã đưa bà An đi cùng. Mặc dù Thiếm Vương trông con khá tận tâm, nhưng người ngoài trông làm sao yên tâm bằng chính mẹ đẻ của mình được. Đây cũng là lý do không còn cách nào. Nói thêm vài câu, bà An nói tiền điện thoại đắt quá nên vội vàng cướp máy. Đến lúc tính tiền điện thoại, bà vẫn đau lòng đến mức giật thót. Mới nói có bao lâu, bà cảm thấy mình còn chưa nói được mấy câu đã mất 7 hào, đúng là chết mất. Anh cả An định trả tiền nhưng bà ngăn lại, nhanh chân đưa tiền trước. Anh cả An tức giận nói: "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Điện thoại cũng không phải chỉ mình mẹ gọi, còn trả tiền thì sao chứ?" Bà An thở dài: "Mẹ biết các con đều là những đứa con hiếu thảo, nhưng mẹ có tiền, các con đều phải nuôi con, gánh nặng cũng lớn. Bây giờ bà già này vẫn còn khỏe, không muốn làm phiền các con. Nếu con thật sự muốn hiếu thảo thì đợi đến lúc mẹ không đi được nữa thì hiếu thảo nhiều hơn chút, vậy là được rồi." Mẹ con ruột thịt phân biệt quá rõ thì mới gọi là xa lạ. Vốn dĩ là lúc con gặp khó khăn mẹ phải giúp đỡ nhiều hơn, đến khi mẹ già thì con phải thông cảm và hiếu thảo hơn, như vậy mới là một gia đình. Anh cả An đúng là không nhiều tiền, chỉ có thể mặc định như vậy, hỏi bà: "Mẹ, mẹ nói gì với em gái vậy?" Điện thoại mở loa khá to, hắn cũng nghe loáng thoáng được một số câu nhưng không nghe hết. "Mẹ suýt quên mất." Bà An giật mình. "Em gái còn nói gửi tiền cho mẹ, bảo mẹ đến bưu điện nhận. Con xem, mẹ đã nói không nhận tiền rồi. Mẹ có tiền, còn bé còn nói đã gửi rồi." Còn chuyện của mấy anh trai ở nhà, An Hồng Đậu cũng không muốn, mình ăn sung mặc sướng, còn mấy anh trai thì ở quê chịu khổ chịu tội. Nhưng để giải quyết chuyện này, nhất định phải có thời cơ thích hợp. Cô bảo bà An chuyển lời về nhà, cứ chờ thời cơ trước, mấy anh trai đều là ruột thịt, đừng nói em gái còn bảo họ chờ thời cơ, cho dù thật sự bất lực thì họ cũng không thật sự trách cô. Dù sao thì họ vốn là người nhà quê, không thể vì em gái lấy chồng ở thành phố mà cho rằng đương nhiên mình cũng được lên thành phố sống. Ai biết cuộc sống của ai, mỗi người đều có khó khăn riêng, có thể giúp thì giúp, cũng không lý do nhất định phải giúp. Nhưng mấy chị dâu không nghĩ vậy, họ đều cho rằng đây chỉ là thoái thác. An Hồng Đậu rõ ràng bản thân phát đạt rồi, không muốn quan tâm đến người nhà. Chị dâu, em chồng dù sao cũng cách nhau một tầng, cho dù trong lòng họ nghĩ vậy, nhưng vì còn muốn chiếm chút lợi ích nhỏ từ trên người An Hồng Đậu nên cũng không dám đắc tội với cô trắng trợn như trước. Dù sao, nhìn trong nhà không nói đến những thứ khác, riêng quần áo trên người bọn trẻ, đó đều là hàng nhà máy gửi từ thành phố lớn về, mặc ra ngoài nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Nếu đắc tội với em chồng, ngay cả những lợi ích nhỏ này cũng không chiếm được, như vậy mới là mất dưa hấu lại nhặt được vừng, lỗ lớn. Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, tiếng ve kêu râm ran nhắc nhở họ mùa hè đã đến. Thẩm Thương Tri đạp xe, An Hồng Đậu ngồi ghế sau, đi qua hai con phố, họ dừng trước một cánh cổng lớn. Cổng mở toang, một ông lão cầm quạt mo, ngồi dưới gốc cây lớn trước cổng hóng mát. Thấy họ tới, vội vàng đứng dậy, chào hỏi: "Thằng nhóc nhà họ Thẩm, đây là vợ cháu à? Trông xinh đẹp thật, cháu thật có phúc." "Cảm ơn ông Lâm đã khen ạ." Thẩm Thương Tri cười hì hì, đáp: "Ông Lâm, cháu nghe nói ông định bán nhà, hôm nay cháu dẫn vợ cháu đến xem, không phiền đến ông chứ?" "Không phiền. Cháu muốn mua nhà hay xem giúp người khác?" Nghe nói là đến xem nhà, ông Lâm vội vàng bước tới chào đón họ vào trong. Thẩm Tường Trì nhìn An Hồng Đậu đáp: "Xem giúp họ hàng ạ." "Thảo nào," ông Lâm nói, "ông bảo mà, cháu không phải là người thiếu nhà, chưa nói đến căn nhà cháu đang ở, còn có cái sân nhỏ của ông nội cháu và căn nhà của ông ngoại cháu, không để lại cho cháu thì cũng chẳng để lại cho ai khác. Dù sao thì ba đứa cháu bảo bối đều chảy dòng máu nhà họ Tô, theo lý mà nói tài sản nhà họ Tô sau này đều là của ba đứa nhỏ, của con trai cũng chẳng khác gì của bố. Người ngoài không biết đồ của nhà họ Tô, ông ngoại Tô đã sớm giao vào tay Thẩm Thương Tri. Cũng vì chuyện năm đó gây ra, ông ngoại Tô cũng sợ mình lỡ có mệnh hệ gì chưa kịp dặn dò hậu sự, có vài thứ bây giờ lại không thể công khai, ông sớm giao cho Thẩm Thương Tri, dù sao cũng là cháu ngoại, còn hơn sau này không biết tiện nghi cho thằng cháu rùa nào. Thẩm Tường Trì cười cười, cũng không nói gì nữa. Ông Lâm dẫn hai người vào cửa, bắt đầu giới thiệu. Cái sân này, cháu cũng không phải chưa từng đến, nhà thì có hơi cũ. Cháu cũng biết, mấy năm nay ông già này ở một mình, cũng chẳng dọn dẹp gì. Nếu họ hàng của cháu muốn mua, thì mua về sửa sang chút cũng khá ổn. Nói xong, ông giơ hai tay ra. Được rồi, cũng chẳng phải người ngoài. Hai đứa tự xem đi, ông già này ra ngoài ngồi hóng mát đây. Nếu là người khác thì ông ấy còn không yên tâm, nhưng ông nội Thẩm và ông ngoại Tô đều quen biết ông ấy. Thẩm Tường Tri cũng coi như được ông ta nhìn lớn lên, chẳng có gì không yên tâm. Nói xong, ông Lâm không quan tâm đến họ nữa, dù sao thì cũng là người được thiên vị. An Hồng Đậu khá có cảm tình với ông lão này. Cô đưa tay chạm vào cánh tay Thẩm Tường Tri, hỏi: Ông lão này, chỉ có một mình ở đây sao? Cái sân này khá ổn, diện tích đủ rộng, nhưng ông Lâm tự nói, nhìn từ bên ngoài thì ngôi nhà hơi cũ, trong sân cũng không được dọn dẹp, trông có vẻ hơi đổ nát, chỉ cần sửa sang chút thì vẫn là một ngôi nhà khá tốt. Thời buổi này nhà cửa thật sự khó tìm, nhà nào cũng thấy chật, còn rất nhiều người không có nhà, đừng nói đến chuyện bán nhà. Cô cũng đã tìm hiểu vài nơi, toàn là những khu nhà tập thể lộn xộn, một tòa nhà có mấy chục hộ dân, bếp nấu ăn đều đặt ở hành lang, nhị cẩu thường xuyên không ở nhà, Triệu Tiểu Nguyệt lại nhát gan, để cô ấy một mình ở nơi như vậy thì không yên tâm. Thẩm Tường Trì thì khác, anh lớn lên ở thành phố Giang từ nhỏ, mấy con phố gần đây anh nắm rõ như lòng bàn tay, cộng thêm quan hệ của bản thân, những nơi An Hồng Đậu không tìm được thì anh có thể dễ dàng tìm được. Đối mặt với câu hỏi An Hồng Đậu, anh trả lời: Đúng vậy, con trai ông lão này là lính, nghe nói bây giờ được điều đến Bắc Kinh nhận chức. Ông lão ở đây một mình mấy chục năm, giờ tuổi cũng cao. Con trai ông ấy muốn đón ông ấy đến bên cạnh để tiện chăm sóc. Đi rồi chắc chắn sau này cũng không có nhiều thời gian để về nữa. Thêm nữa, ngôi nhà này cũng hơi cũ. Ông lão định bán ngôi nhà này để dành chút tiền. Đến ở với con cái cũng có chút vốn liếng. Tất nhiên, những lời này đều là Thẩm Tường Tri nghe người khác nói. Ông Lâm không đến mức nói những chuyện này với một đứa cháu như anh. An Hồng Đậu gật đầu, tỏ vẻ cô hiểu. Con cái có giỏi giang đến đâu, người già cũng không muốn trở thành gánh nặng của chúng. Tự mình có tiền thì không phải mở lời xin tiền chúng cũng tốt. Sân thì thế này, diện tích đủ rộng, một mình ông lão cũng không có sức dọn dẹp nên trông hơi lộn xộn. Nhưng những thứ này không vấn đề, chúng ta mua về tự dọn dẹp cũng không tốn bao nhiêu sức. Thẩm Tường Trì nắm tay An Hồng Đậu. Đi nào, anh dẫn em vào xem nhà. Ngôi nhà này, hồi nhỏ anh chơi trốn tìm với đám bạn cũng từng không ít lần trốn vào đây. Thêm nữa, ông Lâm chỉ sống một mình, đối với những đứa cháu như họ cũng rất hòa nhã, nên cũng không cần phải câu nệ. Có tổng cộng 4 phòng, 1 phòng bếp, ông lão ở một phòng, 2 phòng còn lại đều trống, ngoài việc hơi bừa bộn thì cũng không có vấn đề lớn. Em thấy thế nào? Thẩm Tường Trì hỏi. Khá ổn, anh thấy sao? An Hồng Đậu cảm thấy cho dù có tìm nửa tháng nữa e rằng cũng khó mà tìm được căn nào thế này. Nếu em thấy ổn thì chúng ta chốt luôn đi. Thẩm Tường Trì nói. Có lẽ đây chính là sự tự tin của người có tiền. Thẩm Tường Trì có bao nhiêu tiền An Hồng Đậu không biết, nhưng từ khi anh đi làm, tháng nào anh cũng đưa lương cho cô, thỉnh thoảng còn đưa thêm một khoản, tính tổng lại cũng khá nhiều. Nhưng đồng thời An Hồng Đậu cũng biết anh còn nhiều tiền hơn nữa, không biết đã chảy đi đâu. Bản thân An Hồng Đậu cũng khá có tiền, chỉ tính riêng tiền của thời đại này cô đã có 2-3 vạn. Cộng thêm tiền Thẩm Tường Trì đưa cho cô, tiền mừng gặp mặt của ông nội Thẩm, Thẩm Vạn Hoa và Tô Tô, còn có tiền sính lễ cũng được cả vạn tệ. An Hồng Đậu gật đầu, dù sao thì cô cũng biết lúc này mua nhà chắc chắn sẽ không lỗ, một nơi như thành phố Giang sau khi cải cách mở cửa chắc chắn sẽ phát triển trọng điểm, càng mua nhiều thì càng lời. Nếu không vì sợ quá phô trương người ta đẩy mắt, cô thật sự muốn nhân cơ hội tích trữ thêm đất đai và mua thêm nhà. Thẩm Tường Trì và An Hồng Đậu ra ngoài, ông Lâm quay đầu nhìn họ. Xem xong rồi sao? Thấy thế nào? Khá tốt, Thẩm Tường Trì gật đầu. Chú Lâm, chúng cháu thấy căn nhà này khá phù hợp, chỉ không biết chú định bán thế nào? Ông Lâm cười đứng dậy, đi tới vỗ vai Thẩm Tường Trì hai cái. Thằng nhóc này cũng coi như từ nhỏ đã lớn lên trước mắt ông. Ông bán căn nhà này gấp, cháu cứ đưa 3.000 tệ là được, đồ đạc bên trong cũng không cần. Các cháu muốn giữ thì giữ, không muốn thì tự xử lý cũng được. Mặc dù nói là xem cho người khác, nhưng ông Lâm sao có thể không đoán ra thực tế người muốn mua vẫn là Thẩm Tường Trì. Được, vậy hôm nay cháu lại được nhờ ông Lâm một lần. Ông định lúc nào đi thì nói một tiếng, lúc đó cháu sẽ tiễn ông. Thẩm Tường Trì khá hiểu giá cả ở khu này, trong lòng cũng hiểu mua căn nhà này với giá 3.000 tệ tuyệt đối là họ đã hời lớn. Mặc dù giá nhà hiện tại vẫn chưa quá đắt, nhưng căn nhà của ông Lâm chỉ tính riêng diện tích đất cũng không nhỏ, một cái sân lớn còn có mấy căn phòng. Nếu không phải nảy tình quen biết, ông ấy cũng không thể bán với giá này. Ông già này đang vội đi, tiễn đưa gì chứ, cháu mau đưa tiền đi, chúng ta ký hợp đồng, ông cũng tiện tìm con trai của mình. Ông Lâm cười nói. Được, vậy cháu về chuẩn bị trước, chiều lại qua. Thẩm Tường Trì nói xong kéo An Hồng Đậu định đi, ông Lâm ở phía sau nhắc nhở. Đừng quên bảo ông ngoại cháu tìm hai người làm chứng tới. Ông Lâm cũng là người thật thà, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, làm rõ mọi chuyện cũng đỡ phải tranh cãi sau này. Vâng, Thẩm Tường Trì cũng không từ chối. Lúc này giao dịch mua nhà thường diễn ra riêng tư, hợp đồng cũng được ký riêng, vì vậy người làm chứng rất quan trọng. Dù sao thì cũng không được công chứng công khai, nếu sau này người bán không thừa nhận cũng có cách để nói. Trên đường đi, An Hồng Đậu hỏi, anh còn tiền sao? Bởi vì cô biết ngoài số tiền không biết anh đã dùng vào chuyện gì đó, cô từng thấy anh có thêm tiền ở nhà, tất nhiên một số tiền nhỏ dự phòng thì không tính. Thẩm Tường Trì lại trực tiếp gật đầu. Có, mặc dù anh đã dùng phần lớn tiền làm những việc khác, nhưng cũng không đến mức không có một xu. Huống hồ ông ngoại Tô đã sớm giao toàn bộ tài sản trong nhà cho anh, dù có tiền mặt không nhiều, nhưng ở thành phố Giang anh cũng là một tiểu phú hào. Vì anh đã nói có nên An Hồng Đậu không hỏi thêm nữa. Mãi cho đến khi anh lấy hợp đồng về, An Hồng Đậu thấy tên mình mới hỏi anh chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Tường Trì chỉ kiêu ngạo đáp, tài sản riêng cho em đấy, xem chồng em đối xử với em tốt thế nào, vui hay không? Vui cái gì? Mau đi xem con trai anh đi. An Hồng Đậu liếc anh, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thẩm Tường Trì cười cười rồi chạy đi trêu con trai. Nhìn vào biểu hiện của An Hồng Đậu từ trước tới nay, anh đã sớm biết cô dường như rất khao khát mua nhà, mua đất. Chỉ là vì tình hình hiện tại, cô không dám ra tay. Mặc dù mua nhiều thật sự gây chú ý, nhưng mua một hoặc hai căn với năng lực của gia đình họ vẫn không thành vấn đề. Vì cô thích nên anh đã đáp ứng cô một chút. Bầu trời sáng sủa đột nhiên biến mất, ánh sáng rực rỡ xuyên qua đám mây chiếu vào đại sảnh. Thiếm Vương cầm chổi quét sân, nhìn vào những người lớn trong nhà đang trêu đứa trẻ, cảnh tượng hòa thuận đó rõ ràng là cảnh tượng vô cùng ấm áp, nhưng sắc mặt bà ấy lại thay đổi liên tục, lúc thì nhíu mày phức tạp, lúc thì như đã hạ quyết tâm, nhưng chỉ một lát lại bắt đầu chán nản. An Hồng Đậu nhìn ra bên ngoài qua cửa phòng khách, khi bà ấy không phát hiện ra, cô đã chú ý đến bà ấy từ lâu. Đưa đứa trẻ trong lòng cho Triệu Tiểu Nguyệt, An Hồng Đậu đứng dậy đi ra sân. Thiếm Vương, bị gọi đột ngột, Thiếm Vương giật mình quay đầu nhìn An Hồng Đậu, hỏi. Sao vậy? Cũng không có gì, chỉ là thấy Thiếm có vẻ có tâm sự. Thiếm Vương, Thiếm có gì khó khăn sao? An Hồng Đậu hỏi bà ấy. Ban đầu còn không biết nói thế nào, nhưng vì An Hồng Đậu đã hỏi, bà ấy dứt khoát nói thẳng. Hồng Đậu, cô cũng biết Thảy Hương sắp sinh rồi, bây giờ sức khỏe cũng không tiện, mấy ngày nay mới không đến. Tôn Thảy Hương đúng là mấy ngày không đến, mặc dù trong kỳ nghỉ hè họ đều ở nhà, trong nhà cũng không cần nhiều người như vậy, nhưng Tôn Thảy Hương lại được trả lương, như thế không nói một lời mà không đến. An Hồng Đậu thật sự thấy trong lòng không thoải mái, nhưng nhìn vẻ khó xử của Thiếm Vương, cô chỉ nghĩ bà ấy khó xử vì xin nghỉ đột ngột, không biết mở lời thế nào nên chủ động nói. Sinh con là chuyện lớn, Thiếm Vương muốn nói để Thảy Hương ở nhà chuyên tâm dưỡng thai đúng hay không? Đây cũng không phải chuyện to tát, dù sao bây giờ chúng tôi đều ở nhà, trong nhà cũng không cần nhiều người. Vì Thảy Hương sắp sinh con, chắc chắn sẽ cần người chăm sóc. Nếu Thiếm Vương không tiện đến thì có thể về nhà chăm sóc Thảy Hương, còn về sau có tiếp tục đến làm hay không thì Thiếm tự quyết định. Theo suy nghĩ của An Hồng Đậu, nếu Tôn Thảy Hương sinh con, chắc chắn sẽ cần người chăm sóc trong tháng hoặc chăm sóc con sau này. Với tư cách là mẹ chồng của Tôn Thảy Hương, Thiếm Vương không thể thoát khỏi trách nhiệm cũng có thể hiểu. Tuy nhiên, cụ thể thế nào còn phải xem cách sắp xếp thời gian của họ. Nếu bà ấy muốn tiếp tục đến làm, An Hồng Đậu cũng cầu còn không được. Dù sao trong nhà cũng cần người trông trẻ, Thiếm Vương cũng ở đây lâu như vậy, nhìn chung cũng khá ổn. Nghĩ đến việc phụ nữ thời này sinh con cũng thật không dễ dàng, cô lại nói. Nửa năm nay, ba ngày chúng tôi đều không ở nhà, ba đứa trẻ cũng nhờ hai người chăm sóc. Thế này đi, tôi cho hai cân đường đỏ, lát nữa Thiếm Vương về thì mang theo. Đợi đến lúc Thảy Hương sinh con thì cũng có thể bồi bổ cho cô ấy. Còn tiền công của hai người, nếu cần thì cứ nói với tôi, trả cho các người sớm mấy ngày hay muộn mấy ngày cũng không sao. An Hồng Đậu nói những lời này có thể nói đã nghĩ cho họ ở mọi phương diện. Theo lẽ thường, đối mặt với một người chủ dễ nói chuyện như vậy, dù thế nào cũng nên biết ơn. Bây giờ Thiếm Vương cũng thật sự có tâm lý như vậy, nhưng đồng thời ý nghĩ ban đầu của bà ấy cho là không khả thi, lúc này cũng vì sự độ lượng của An Hồng Đậu mà một lần nữa nảy sinh. Hồng Đậu, cô đúng là người tốt, nghe cô nói vậy tôi yên tâm hơn nhiều. Thiếm Vương lo lắng phát cho An Hồng Đậu một tấm thẻ người tốt, lại khó xử nói. Người ta nói lòng người đổi lòng người, vợ chồng các người đều là người tốt, ở nhà các người gần nửa năm, tôi cũng có thể cảm nhận được các người đối xử tốt với chúng tôi, cho nên tôi cũng coi mấy đứa trẻ như con cháu của mình vậy. Thiếm Vương, nếu Thiếm có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Nói đến đây, nụ cười trên mặt An Hồng Đậu cũng thu lại. Sao cô càng nghe thấy lời bà ấy càng không ổn. Thiếm Vương mặt mày ủ rũ. Là thế này, cô cũng biết tôi là bà mẹ đơn thân nuôi con trai lớn. Bây giờ con trai tôi ngày nào cũng đi làm. Tôi và Thảy Hương cũng may mắn lắm mới gặp được chủ nhà như cô, mới có thể kiếm được tiền lương trang trải cuộc sống. Nhưng nếu Thảy Hương sinh con, tháng ở cử thì không thể thiếu người chăm sóc. Sau này nếu chúng tôi đều đi làm thì con cái cũng là một vấn đề. Biểu cảm Thiếm Vương có chút khó xử, dường như có lời khó nói. Nhưng nói đến mức này, An Hồng Đậu cũng đã nghe hiểu đại khái. Vì bà ấy không tiện nói nên An Hồng Đậu đành phải thay bà ấy nói. Chuyện này Thiếm Vương không cần lo. Thiếm muốn nói, sau khi Thảy Hương sinh con ở nhà chăm con, không có thời gian đến nữa đúng hay không? Không sao, mặc dù bên chỗ tôi cần người, nhưng chuyện nhà Thiếm cũng quan trọng. Nếu Thảy Hương không có thời gian thì đừng đến nữa. An Hồng Đậu còn ngại nói, Tôn Thảy Hương nói là đến làm việc, thực tế đến sớm về muộn còn thỉnh thoảng không đến. Cho dù nhà cô bây giờ không thiếu người, nhưng cô ấy cũng đến làm việc chứ không phải đến nghỉ dưỡng. Nếu thật sự có khó khăn không đến làm thì cũng phải nói một tiếng, không đến luôn là thế nào. Nếu không phải thấy bà mẹ chồng nàng dâu họ đối xử với ba đứa trẻ đều khá tận tâm thì An Hồng Đậu đã không chịu nổi họ từ lâu rồi. Không phải, tôi không phải muốn nói chuyện này. Thấy An Hồng Đậu tự ý nói ra, Thiếm Vương cũng hoảng hốt. Không phải chuyện này thì Thiếm Vương còn muốn nói cái gì? An Hồng Đậu đứng đó, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, đáng tiếc là Thiếm Vương chỉ lo chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình, cũng không để ý đến hơi lạnh tỏa ra từ người cô. Là thế này, điều kiện nhà chúng tôi cũng không tốt, thật sự cần công việc này. Tôi nghĩ có thể đợi Thải Hương sinh con thì để con bé mang con đến. Một đứa trẻ cũng là trong, bốn đứa trẻ cũng là trong, không nói gì khác, ít nhất ba ngày con bé có thể trông chừng một chút để tôi có thể làm những việc khác, không đến nỗi để bọn trẻ xảy ra chuyện gì. Giọng nói Thiếm Vương càng ngày càng nhỏ, có lẽ chính bà ấy cũng biết lời mình buồn cười đến mức nào. Cho dù tiền lương ít hơn chút cũng không sao. Nói xong, thấy An Hồng Đậu vẫn không lên tiếng, bà ấy mới ngẩng đầu. Nhìn thấy vậy, bà ấy lập tức có linh cảm không lành. Đối với Thiếm Vương, trước giờ An Hồng Đậu đều rất dễ nói chuyện, hơn nữa đối với một số thứ cũng không so đo được mất. Có lẽ bà ấy cũng biết điều đó hoàn toàn là vì nể mặt bọn trẻ. Nhưng những người được đối xử thiên vị lâu ngày luôn có thói quen cho rằng mình có chút đặc biệt. Mặc dù mẹ chồng nàng dâu họ có số việc không được mọi người thích cho lắm, nhưng chỉ cần họ tận tâm với bọn trẻ, An Hồng Đậu có thể nhịn. Nhưng vừa đưa ra yêu cầu này, phải nói là tính toán quá hay, tốt quá mức khiến người ta không thể chịu đựng được. Thiếm Vương, An Hồng Đậu vừa nói, trong lòng bà ấy lập tức thắt lại, đột nhiên có chút hối hận vì mình không nên nói ra những lời vô lý như này, đáng tiếc đã quá muộn. An Hồng Đậu nói, tôi vì phải đi học nên không thể không tìm người giúp việc cho gia đình, chứ không phải tìm cho mình một bà tổ tông. Thiếm hiểu không? Cô vẫn luôn cho rằng đối xử tốt với họ thì họ sẽ đối xử tốt với bọn trẻ. Một số vật chất và lòng tốt thích hợp có thể đổi lại việc chăm sóc bọn trẻ chu đáo hơn cũng đáng. Nhưng cô đã bỏ qua một điều, có những người dễ dàng được vôi đòi tiên. Cô đối xử tốt bà ấy, lúc đầu bà ấy sẽ biết ơn, nhưng lâu dần ngược lại còn trở thành điều đương nhiên. An Hồng Đậu không nói lời nào, nhưng trong lòng Thiếm Vương vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cho đến khi An Hồng Đậu một lần nữa đi xuống từ trên đầu, trên tay còn cầm một gói đồ trực tiếp đưa cho Thiếm Vương. Dù sao, Thiếm cũng đã giúp tôi trông trẻ gần nửa năm. Hai cân đường đỏ là tôi đã hứa với Thiếm, còn tiền lương có hai mẹ con. Mặc dù Thải Hương vẫn luôn đến muộn về sớm, tháng này còn gần nửa tháng không đến, nhưng vì thấy cô ấy bụng to cũng không dễ dàng. Tiền lương tháng này tôi cũng tính cho cô ấy cả tháng. Thiếm Vương, dù sao thì cũng phải cảm ơn Thiếm trong nửa năm qua. Cháu trai Thiếm cũng sắp chào đời. Tôi đoán sau này Thiếm cũng không đi đâu được. Hiện tại tôi cũng không thiếu người giúp việc. Thiếm vẫn nên về nhà chuyên tâm chăm sóc Thải Hương đi. An Hồng Đậu nói lời này có thể coi là rất khách sáo, tiền bạc cũng không khấu trừ của bà ấy, ngược lại còn trả nhiều hơn, cũng là vì nể tình nửa năm qua bà ấy thật sự giúp đỡ mình giải quyết khó khăn. Thiếm Vương cũng không ngờ kết quả lại như vậy. Không giữ được công việc của Tôn Thải Hương thì thôi đi, công việc của bà ấy cũng mất. Ngay lập tức Thiếm Vương sợ đến mức sắp rơi nước mắt. Hồng Đậu, tôi biết là tôi quá tham lam, cô không thể đuổi việc tôi được. Tìm việc không dễ, tôi lại ở cái tuổi này, trong nhà sắp có thêm một đứa trẻ. Nếu lúc này mất việc thì chẳng phải muốn mạng tôi sao? An Hồng Đậu không thể quản được nhiều như vậy nữa, trực tiếp nhét tiền vào tay Thiếm Vương. Thiếm Vương, Thiếm đừng trách tôi không giữ Thiếm lại, điều kiện nhà chúng tôi cũng không tốt. Chồng tôi một mình làm việc phải chu cấp cho tôi và Trường Nguyệt đi học. Trong nhà còn phải nuôi ba đứa trẻ. Nếu không phải thật sự không thể làm khác được thì với điều kiện như vậy của chúng tôi cũng không thể tìm được người giúp việc. Thiếm xem, chị dâu ở quê của tôi đã đến, chị ấy cũng không việc làm, đồng ý tạm thời giúp tôi trông trẻ. Hiện tại trong nhà thật sự không thiếu người, vì vậy Thiếm vẫn nên tìm công việc khác đi. An Hồng Đậu nói rất chắc chắn, khi cần đến họ thì trong lòng có sự e dè, vì vậy mới có một số phương diện nhẫn nhịn trăm bề, đã không dùng được nữa thì cũng chẳng còn gì phải e dè. Có thể cũng là cô nghĩ nhiều, nhưng cô vẫn muốn cố gắng phòng ngừa mọi việc. Lúc đầu cô nói muốn tìm thêm người giúp việc, Thiếm Vương đề nghị để Tôn Thải Hương đến giúp trong một thời gian. Bản thân cô đã không muốn đồng ý, cô cần người giúp việc có thể giúp mình làm, chứ không phải mở trại cứu tế. Sau này đồng ý cũng là vì nể tình ba đứa trẻ trong nhà. Tôn Thể Hương mới đến thì còn tạm được, nhưng sau đó liên tục được voi đòi tiên, thậm chí còn không đến. Nếu như ở trong xưởng làm việc thì đây chính là khoáng công. Cô không phải không hỏi, lần nào Thiếm Vương cũng nói cô ấy bụng to khó chịu, cô cũng không tiện so đo với một bà bầu. Đúng vậy, đã nói là nhà nuôi cơm, nhưng phải dựa trên điều kiện là họ làm việc ở nhà chứ. Bây giờ thì hay rồi, trước đây Tôn Thể Hương đến muộn thì mẹ chồng để cơm, về sớm thì còn mang cơm cho cô ấy. Đã nửa tháng không đến, Thiếm Vương vẫn luôn mang cơm từ đây về cho cô ấy cả sáng tối. Ngay cả Trường Nguyệt cũng nhìn ra Thiếm Vương và Tôn Thải Hương chính là được voi đòi tiên. An Hồng Đậu vốn nghĩ dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa Tôn Thải Hương sinh rồi, sau khi sinh chắc chắn cô ấy phải chăm sóc con mình, đến lúc đó có thể giành chính ngôn thuận để cô ấy nghỉ việc. Cô cũng đã nói với Triệu Tiểu Nguyệt, dù sao cô ấy vào xưởng làm việc cũng phải làm, ở đây trông giúp cô trông trẻ cũng trả lương. Triệu Tiểu Nguyệt vốn đã nhát gan để cô ấy vào xưởng làm việc nơi đất khách quê người, cô ấy cũng sợ có thể giúp An Hồng Đậu trông trẻ còn được trả lương, đối với cô ấy đây là điều tốt nhất. An Hồng Đậu cũng không ngờ Thiếm Vương lại có suy nghĩ như vậy, đúng là càng ngày càng quá đáng. An Hồng Đậu có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, ngay cả cô cũng cảm thấy đây không giống phong cách của mình. Là một người mẹ, cô cũng không thể chỉ để mình thoải mái mà không nghĩ đến con. Trước đây cô cũng lo lắng nếu Thiếm Vương trút sự bất mãn với cô lên người mấy đứa trẻ, mặc dù trong bóng tối đều có camera giám sát, nhưng cô không thể nào lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Nhưng thật sự không chịu đựng nổi nữa, cô cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, cô không muốn đặt nguy hiểm bên cạnh con mình, vì vậy cô chỉ có thể đuổi luôn cả Thiếm Vương. Thời buổi này, người không có việc làm muốn làm việc thì nhiều vô kể, tìm một người giúp việc thì không quá khó. Hơn nữa sau này có Triệu Tử Nguyệt giúp đỡ trông coi, dù sao cũng là người thân thiết, cô cũng có thể loại bỏ một số lo lắng về việc người giúp việc độc ác ngược đãi trẻ con. An Hồng Đậu hạ quyết tâm, mặc cho Thiếm Vương cầu xin, cô cũng không thể đồng ý. Cô là người như vậy, trong chuyện trông trẻ, hoặc là mình chịu thiệt thòi chút cũng không đắc tội, đã đắc tội rồi thì không thể để lại đường lui. Cầm 30 đồng vừa mới nhận được và 2 cân đường đỏ, Thiếm Vương đi dưới trời nắng như đổ lửa, lúc này trong lòng chỉ còn sự hối hận. Bà ấy sớm nên biết một người phụ nữ có thể khiến một ông chồng dữ dằn như vậy cũng không có tính khí, tại sao bà ấy lại cho rằng cô là người tốt bụng chứ? Bây giờ thì hay rồi, mất đi một công việc tốt như vậy, gia đình lại phải dựa vào một mình con trai gánh vác. Cho dù họ vẫn có thể dán hộp giấy như trước đây, nhưng đã quen với công việc nhàn hạ, nhận được mức lương khá, hưởng chế độ đãi ngộ tốt, để bà ấy quay lại làm công việc vất vả như trước đây mà còn không kiếm được tiền thì làm sao bà ấy có thể cam tâm. Bất kể trong lòng bà ấy nghĩ thế nào, sau khi An Hồng Đậu đuổi người, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Quả nhiên cô vốn không phải là người có thể nhẫn nhịn. Thời gian này vì con cái, rõ ràng biết họ không tốt nhưng vẫn phải kiềm nén tính khí, nên cô cũng bị ức chế đến phát điên. Trong phòng khách truyền đến giọng kích động của An Trường Nguyệt. Cô mau xem, Đại Bảo dám bước đi rồi. Đứa trẻ 1 tuổi 1 tháng đã sớm có thể tự đứng, chỉ là vẫn không dám tự đi, không có ai đỡ thì phải gọi. Nghe thấy tiếng gọi kích động, An Hồng Đậu cũng vội vàng chạy vào phòng khách. Vừa đi đến cửa, cô thấy An Trường Nguyệt bế Đại Bảo đặt xuống đất, nhanh chóng buông tay lùi ra vài bước, liền cúi người giang hai tay chuẩn bị đón cậu bé. Đại Bảo bĩu môi, giang tay muốn người ta bế. Tuy nhiên An Trường Nguyệt vẫn không nhúc nhích, còn cười ha hả gọi cậu bé. Đại Bảo, mau đến đây, đến chỗ chị nào. Tuy nhiên vừa quay đầu thấy An Hồng Đậu dựa vào cửa, chân vừa định nhấc lên thì lập tức chuyển hướng. Vốn dĩ đã không biết đi còn làm động tác khoa trương, lần này trực tiếp bị chính mình vấp ngã. Nhìn thấy sắp ngã, may mà An Hồng Đậu ở gần, nhanh hơn một bước đỡ cậu bé. Mặc dù vậy cậu bé vẫn bị dọa sợ òa khóc. An Hồng Đậu vội vàng tiến tới ôm cậu bé vào lòng, véo khuôn mặt mẫm mỉm của cậu bé. Không khóc, cũng không ngã vào người con, có gì khóc? Đại bảo của chúng ta cũng dũng cảm nhất, không khóc nhé. Mẹ, có lẽ là đại bảo bị dọa sợ, chữ này liền thốt ra rõ ràng, An Hồng Đậu trực tiếp sửng sốt, sau đó phấn khích hôn lên mặt cậu bé. Đại bảo biết gọi mẹ rồi, thật lợi hại. Mặc dù trước đây cũng không phải chưa từng gọi, nhưng đó đều là những âm tiết không rõ ràng, giống như đang chơi đùa hơn là gọi người. Tiếng mẹ rõ ràng như vậy, đây vẫn là lần đầu An Hồng Đậu nghe thấy. Sau một hồi an ủi, An Hồng Đậu lại đặt cậu bé xuống, vội vàng lùi lại một bước, giang tay về phía cậu bé. Lại đây, đến chỗ mẹ này. Lời vừa dứt đã bị đại bảo nhào vào lòng, An Hồng Đậu vui mừng bế cả người cậu bé. Tiếng cười khúc khích của đại bảo tràn ngập khắp phòng khách. Nhị bảo quay đầu thấy anh trai đang chơi trò tung hứng với mẹ, cơ thể vốn ngồi ngoan ngoãn đột nhiên lăn một vòng, nhếch mông lùi xuống khỏi ghế sofa, một tay vươn về phía An Hồng Đậu, miệng không ngừng gọi mẹ. Tuy nhiên cậu bé gọi không rõ như đại bảo, nhưng An Hồng Đậu cũng có thể nghe ra cậu bé đang gọi mình. Tam bảo ngoan nhất ngồi trên ghế sofa chơi xiếp hình, mặt nhỏ nghiêm túc, ném qua nén lại không khóc không cười. Biểu hiện thường ngày cũng điềm đạm hơn hai anh trai, không biết đứa trẻ này giống ai nữa. An Trường Nguyệt hỏi An Hồng Đậu. Cô, sau này bà Vương không đến nhà chúng ta nữa sao? Ừ, vừa rồi cô đã trả hết tiền lương cho bà ấy rồi. An Hồng Đậu thở dài nói. Vì vậy sau này chúng ta phải vất vả hơn chút, tự mình trông đãi bảo. An Trường Nguyệt biểu môi nói. Theo cháu, nếu không phải vì cần có người trong đại bảo thì đã đuổi việc thiếm vương từ lâu rồi. Còn dầu bà ấy thì khỏi nói, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, trong đầu thấy giống đi làm. Còn thiếm vương chỉ làm những việc bề ngoài, tỏ ra rất tốt, thực tế chẳng làm được bao nhiêu. Hơn nữa còn lấy lý do trong ba đứa trẻ không có thời gian, là họ không cho bà ấy có thời gian sao? Cô đã trả lương cho hai người, nhưng chỉ có một người đến làm việc, không biết họ lấy đâu ra mặt mũi đó. Nếu thật sự không khỏe thì thôi việc luôn đi, không muốn đến làm mà vẫn muốn hưởng lương. Theo cô bé thì đó hoàn toàn là tham lam không biết đủ. An Hồng Đậu thấy cô bé không vui, an ủi xoa đầu cô bé. Được rồi, người ta đã đi rồi, trẻ con đừng có nhiều oán khí như vậy, nếu không sẽ không đẹp đâu. An Trường Nguyệt nhăn mũi mang theo chút ngây thơ của trẻ con. Cháu chỉ là không ưa nổi cái kiểu được vôi đòi tiền của họ. An Hồng Đậu nói với Triệu Tiểu Nguyệt chuyện đã tìm được nhà, nhưng không nói rằng cô đã mua căn nhà đó. Cô ấy hỏi tiền thuê nhà là bao nhiêu, An Hồng Đậu nói với cô ấy là 2 đồng một tháng, đã giúp họ trả tiền thuê nhà 1 năm. Triệu Tiểu Nguyệt ngại để An Hồng Đậu trả tiền thuê nhà, vốn dĩ đã làm phiền lâu như vậy, trong lòng cô ấy đã rất bất an. Nhưng An Hồng Đậu nói tiền thuê nhà sẽ trừ dần vào lương của cô ấy mỗi tháng, Triệu Tiểu Nguyệt mới yên tâm. Thẩm Tường Trì về hơi muộn, đến nhà mới biết An Hồng Đậu đã đuổi việc thiếm vương. Thật ra anh đã nói với An Hồng Đậu chuyện để Tôn Thể Hương đi từ lâu, cũng biết An Hồng Đậu lo lắng điều gì. Bây giờ đã đuổi việc người ta thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện to tát. Đúng rồi, thiếm vương đã nghĩ về nhà mình nên tìm một người nữa chứ? Thẩm Tường Trì hỏi. Chuyện này em đã bàn với Tiểu Nguyệt rồi, An Hồng Đậu nói. Cô ấy nói một mình cô ấy cũng có thể trông, chỉ là mua đồ ăn có thể không tiện lắm, nên muốn chúng ta mang đồ ăn về mỗi ngày. Đây cũng không phải vấn đề lớn. An Hồng Đậu nghĩ mua đồ ăn một lần để một hai ngày không thành vấn đề. Nhà bây giờ có ba chiếc xe, bất kể ai có thời gian thì đi mua đồ ăn cũng rất nhanh. Hơn nữa trong không gian An Hồng Đậu có rau cho dị năng thúc đẩy, thời gian bảo quản tương đối dài, thỉnh thoảng lấy nhiều chút để dành cũng không sao. Vậy thì để một mình cô ấy trông thử trước xem sao, nếu không được chúng ta tìm thêm người khác cũng được. Nói thật, tìm một người không quen về biết trông trẻ quả thật rất không yên tâm. Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ đến thứ mà An Hồng Đậu thường xem. Đúng rồi, trong không gian có xe đẩy trẻ em còn định lấy ra cho anh xem. Nếu không quá nổi bật thì bình thường có thể đặt bọn trẻ lên xe, như vậy Tiểu Nguyệt có thể đẩy chúng ra ngoài. Nói rồi, An Hồng Đậu lấy xe đẩy trẻ em ra, thứ đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Thẩm Tương Tri hoàng hồn, ngơ ngác nhìn An Hồng Đậu. Em bảo anh xem, có thể lấy ra xe đẩy trẻ em cho bọn trẻ dùng được hay không? Anh nghĩ gì vậy? Bây giờ, An Hồng Đậu vẫn lấy đồ từ không gian ra, nhưng ở đây đồ cô lấy ra đều phải để Thẩm Tương Tri xem qua trước. Dù sao, có một số thứ còn phải giải thích bằng hàng hóa trong cửa hàng ngoại hối, nhưng có một số thứ thì thật sự không giải thích được. Thẩm Tương Tri lại nhìn chiếc xe đẩy trước mặt, chỉ một cái liếc mắt anh đã thấy thứ nhỏ này thật sự rất tuyệt. Xe đẩy trẻ em là loại siêu lớn, phía trước có thể ngồi một đứa, phía sau có thể ngồi hai đứa, sờ vào giống như chất liệu ống thép, mái che và vải bạc chống thấm nước, trông rất đẹp. Thẩm Tường Trì thử đẩy một cái, vốn tưởng rằng một chiếc xe đẩy trẻ em lớn như vậy sẽ không tiện đẩy lắm, nhưng không ngờ dù tiến hay lùi, bánh xe đều rất trơn tru, không hề có lực cản. Đồ thì tốt, chỉ là hơi bắt mắt. Trong đầu Thẩm Tường Trì nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, đột nhiên ánh mắt sáng bừng. Thế này đi, anh sẽ đi hỏi thăm xem có thợ đang lát nào hay không. Dựa theo kiểu này đang lát ra một cái, sau đó lắp bánh xe vào, như vậy sẽ không quá bắt mắt. Cho dù có đẩy ra ngoài để người khác nhìn thấy thì nhiều nhất cũng chỉ cảm thán họ thật biết đẻ, ba đứa con trai thật đáng yêu, còn có thể khen ngợi người thợ có ý tưởng tốt. Vậy thì cứ đan thêm mấy cái xe tập đi nữa, An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri, dắt con trai anh tập đi, thật sự quá mệt, em đau cả lưng rồi. Khi trẻ tập đi, mệt hơn nhiều so với lúc chỉ cần bế tay, An Hồng Đậu hiếm khi làm nũng, Thẩm Tương Tri vội vàng, giả vờ ôm cô vào lòng. Thật sao? Mệt ở đâu rồi? Mau để anh xem. Kết quả, nhìn mãi, anh lại không đứng đắn. Xuân sắc tràn ngập, khắp phòng đều là cảnh xuân. Sau đó An Hồng Đậu đã ngủ không biết bao lâu, Thẩm Tương Tri lại nhịn cơn buồn ngủ bò dậy, đến thư phòng cầm giấy bút vẽ. Nhìn kỹ thì thấy những nét vẽ trên đó chẳng phải chính là chiếc xe đẩy trẻ em và xe tập đi vừa lấy ra sao. Đến khi Thẩm Tương Tri mang xe đẩy trẻ em và xe tập đi về thì đã hơn 10 ngày sau, Đại Bảo Nhị Bảo tự mình run rẩy đi từng bước. Tam Bảo có thể do nguyên nhân về thể chất, mặc dù tay chân không vấn đề nhưng tạm thời vẫn chưa biết đi, đặt trên mặt đất, cậu bé cũng không chịu đứng lâu. Bé thích ngồi chơi hơn, gom hết đồ đạc xung quanh lại một đống hoặc là ném từng thứ một ra ngoài, còn thích nghe người khác nói, chỉ không biết bé có hiểu được bao nhiêu. An Trường Nguyệt thích đặt bé bên cạnh khi đọc sách, vừa đọc vừa nhìn bé im lặng lắng nghe, cảm thấy rất thú vị. Mặc dù nhà lắp điện thoại nhưng cô bé vẫn quen viết thư cho anh trai, đây cũng là một trong những bài tập dượng giao cho cô bé. Hơn nữa bản thân cô bé cũng thích giao lưu với anh trai bằng cách viết thư. Viết thư có thể nâng cao văn phong của mình, quan trọng nhất là có thể tiết kiệm tiền. Tiền điện thoại rất đắt, gia đình cũng không có nhiều tiền, ngay cả bà nội mỗi lần gọi điện thoại cũng chỉ nói được vài câu là phải cúp máy. Nhưng bà An tuyệt đối không phải thiếu tiền. An Hồng Đậu cũng nghĩ đến điều này nên thỉnh thoảng sẽ gửi một ít tiền về nhà cho bà. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng đối với người già thỉnh thoảng có tiền gửi về, cảm giác trong lòng luôn khác biệt. Chỉ là bà đã tằn tiện cả đời, cho dù trong tay có tiền bà cũng không nghĩ đến việc tiêu xài mà là từ từ tích góp để dành đến khi cần dùng. Mùa hè trôi qua, thời gian lặng lẽ trôi đi. Không chỉ An Trường Nguyệt cần học, An Hồng Đậu cũng nhanh chóng bổ sung kiến thức. Mặc dù cô cũng từng là học sinh cấp 3, nhưng rất nhiều kiến thức đã học từ lâu, không biết bị quên ở đâu mất rồi. Cô muốn tham gia kỳ thi đại học thì phải học lại. May mắn những kiến thức đã học vẫn còn chút ấn tượng, rất nhiều kiến thức cô chỉ cần xem vài lần là có thể nhớ, vì vậy vẫn có nhiều thuận lợi. Trong thời gian học, cô cũng tranh thủ thời gian dạy Triệu Tiểu Nguyệt nhận biết một số chữ. Tương lai là thế giới của tri thức, Cho dù không phải để thi cử thì học thêm kiến thức cũng không bao giờ là sai. Thời gian yên tĩnh trôi qua đặc biệt nhanh. Trong kỳ nghỉ hè, Thẩm Tương Tri cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi. Mấy ngày trước còn sắp xếp được một vị giáo sư khác đến nhà máy để hướng dẫn. Đã mấy ngày không về nhà, ba đứa nhỏ đều ngủ trưa. An Hồng Đậu đọc cuốn sách Thẩm Tương Tri để lại cho cô thì nghe thấy Triệu Tiểu Nguyệt dưới lầu gọi cô. Hồng Đậu, có người tìm. Nghe giọng cô ấy có vẻ gấp gáp, An Hồng Đậu vội vàng đứng dậy xuống lầu. Người đến mặc áo hoa, đeo băng đỏ, mái tóc ngắn ngang tai, trông rất gọn gàng, chỉ là tuổi tác không còn nhỏ. Xin chào, tôi là chủ nhiệm Lý của Ủy ban đường phố, đến đây có chút việc, muốn tìm hiểu về các đồng chí. Cô xem có tiện hay không? Chủ nhiệm Lý có khuôn mặt tròn trịa, nở nụ cười, trông giống một bà thím khá hiền lành. Hóa ra là chủ nhiệm Lý, vậy thì mau vào đi. An Hồng Đậu chào hỏi mọi người, cùng nhau đến phòng khách ngồi xuống, lúc này mới mở lời hỏi. Chủ nhiệm Lý, hôm nay bà đến đây là... Khi họ chuyện đến, họ đã đến báo cáo với ủy ban khu phố, chỉ là một chuyện nhỏ cũng không gặp chủ nhiệm Lý này, không tính là có giao tình, vì vậy hôm nay cố tình tìm đến, e là có chuyện rồi. Chủ nhiệm Lý cũng coi như mở lời thẳng thắn, trực tiếp nói. Tôi đến đây là vì chuyện của Vương Vân Hà và con dâu Tôn Thải Hương của bà ấy. Có một số vấn đề muốn tìm hiểu với cô. Cô cũng đừng căng thẳng, không phải chuyện gì to tát. Vương Vân Hà chính là tên thật của thím Vương, chỉ là tuổi bà ta đã cao vì tôn trọng nên mới gọi bà ta một tiếng thím. Chuyện này đã qua gần một tháng. Lúc này chủ nhiệm Lý cố ý đến tận nhà hỏi, không khỏi khiến An Hồng Đậu nghi ngờ có phải hai người đó đến ủy ban khu phố nói gì về nhà họ. Tuy nhiên vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, nếu không thì hôm nay không chỉ một mình chủ nhiệm Lý đến cũng sẽ không khách sáo như vậy. An Hồng Đậu có chút năng lực phân biệt chuyện này. Chủ nhiệm Lý, bà cũng là người thẳng thắn, tôi cũng là người thẳng tính. Chúng ta đừng nói chuyện vòng vo. Chúng ta có một nói một, có hai nói hai. Nếu tôi có nói sai điều gì, mong bà bỏ qua cho. An Hồng Đậu nói thẳng. Có phải mấy người thím Vương đến ủy ban khu phố nói gì về nhà chúng tôi? Đồng chí à, cô đừng hiểu lầm. Vừa rồi tôi cũng nói rồi, chỉ là một số chuyện muốn tìm hiểu với cô. Chúng ta cứ coi như nói chuyện phím, đừng quá nghiêm túc như vậy chứ. Chủ nhiệm Lý nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Hồng Đậu, quả thật như cô nói, giống như một người thẳng thắn. Nhưng thật khéo bà ta thường xuyên dây dưa với người khác, không phải thích những người thẳng thắn như vậy sao? Là thế này, người giúp việc đến nhà cô dạo trước chính là Vương Vân Hà. Nói ra thì vẫn là do tôi giới thiệu bà ấy, cũng là một người mệnh hổ, khi còn trẻ đã quá chồng, một mình nuôi con trai lớn, rồi lại cưới vợ cho con. Người con dâu này vừa sinh cho bà ấy một đứa cháu trai, quả là chuyện vui lớn. Chủ nhiệm Lý vừa nói vừa lặng lẽ liếc nhìn An Hồng Đậu, thấy cô không nói gì, lúc này mới lại nói. Vốn dĩ con dâu bà ấy sinh cháu trai, bà ấy ở nhà chăm sóc, tôi còn tưởng bà ấy xin phép nghỉ. Kết quả hôm nay thấy bà ấy vẫn chưa đến làm việc, tôi liền đến khuyên giải vài câu. Dù sao thời buổi này có công việc không dễ, đã nhận việc nhà cô rồi, dù có không nỡ xa đứa cháu trai thì cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình chứ. Kết quả tôi khuyên giải mới biết bà ấy bị nhà cô đuổi việc rồi. Chủ nhiệm Lý nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng nhìn kỹ thì thấy ánh mắt bà ta thỉnh thoảng lướt qua mặt An Hồng Đậu, vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt cô. Đồng chí, hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi rõ chuyện Vương Vân Hà bị đuổi rốt cuộc là thế nào. Cô xem, dù sao người cũng do tôi giới thiệu đến, tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện này chứ. Cô nói xem, lời tôi nói có đúng hay không? Người ta đã nói, An Hồng Đậu cũng không né, trực tiếp gật đầu. Chủ nhiệm Lý nói đúng,